Cẩm y vệ đại nhân của ta. Chương 39, 39, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Lưu Linh lại tới tìm Thẩm Yến. Đây gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của nàng. Mặc kệ cả ngày nói mấy câu với Thẩm Yến. Thẩm Yến đối với nàng tốt xấu gì? Mỗi tối lúc nghỉ ngơi, Lưu Linh đều thay quần áo mới, chải đầu, làm tóc mới, ăn mặc rực rỡ và xinh đẹp, giống như Khổng Tước, dáng dấp yểu điệu, uyển chuyển đi đến chỗ Cẩm y vệ, liếc mắt đưa tình cùng Thẩm đại nhân. Lúc đầu Cẩm y vệ luôn muốn ngăn cản, sợ quận chúa điều tra cơ mật ảnh hưởng đến việc chính sự của bọn họ. Lâu dần Thẩm đại nhân cũng quen, bọn họ tự nhiên cũng quen thuộc. Thẩm Yến bận rộn với Cẩm y vệ gần 2 canh giờ. Lưu Linh cũng không vội chờ người, lất phất mái tóc, dòng dã bị gió thổi nhăn nhúm như bộ quần áo thanh trì. Đuổi theo bước chân của Thẩm Yến, Thẩm Yến vào phòng mình, Lưu Linh cũng đi theo vào. Hắn cũng không nhìn nàng, cầm một quả đào từ đĩa hoa quả trên bàn ném về phía sau. Lưu Linh vội vàng bắt lấy, may mà hướng và lực ném của người kia quá chuẩn xác. Quả đào vừa vặn rơi vào trong lòng ngực nàng. Lưu Linh vui vẻ, cho ta, Thẩm Yến nói. Đương nhiên không phải, chỉ là run tay thôi. Lưu Linh ôm quả đào trong tay, nhìn Thẩm đại nhân hạ tấm màn dày màu xuống, lật màn thay y phục đổi thuốc. Đúng là một người thích làm vẻ. Nàng cúi đầu cười thầm. Lưu Linh theo vào trong tay lấy ra loại thuốc thượng hạnh nhất đưa cho hắn. Ta giúp ngươi bôi thuốc. Nàng nhìn thấy hắn đứng trước giá treo quần áo, đang cởi quần áo, máu rỉ ra từ băng buộc trên cánh tay. Nàng run lên, hình ảnh vết máu loang lổ vừa nhìn thoáng qua đã khiến cô sửng sốt. Nhưng Thẩm Yến lại không có biểu cảm gì, giống như lột một mảnh da không thuộc về mình, nhẹ nhàng xé đi lớp băng dính máu thịt kia xuống. Lưu Linh trầm tĩnh giúp hắn đem rượu nhạt và bông gạc tiến tới. Cả hai nhất thời không nói gì. Lưu Linh trong lòng bối rối, cho rằng lời nói và hành động lúc chiều của mình đã làm tổn thương Thẩm Yến. Khi đối mặt với Lục Minh Sơn, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng khó tránh khỏi bốc đồng. Thẩm Yến tuy ở đó nhưng nàng lại đồng ý cùng Lục Minh Sơn đi leo núi. Thẩm Yến lúc đó không nói gì. Hắn giống như một người xa lạ, không hề can thiệp vào chuyện của nàng cùng Lục Minh Sơn và Nhạc Linh, ba người vướng bận yêu hận dây dưa. Kịch vừa kết thúc hắn cũng xoay người rời đi. Lưu Linh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lục Minh Sơn. Nàng chưa bao giờ có dũng khí nói chuyện trực tiếp với Lục Minh Sơn để giải quyết vấn đề. Khi mọi chuyện đi đến mức này, nàng phải kìm nén tính xấu của mình. Cùng Lục Minh Sơn nói rõ mọi chuyện, nàng cũng không thể cứ nói ở đây. Tình hình ở đây hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Cẩm y vệ. Lưu Linh không muốn Thẩm Yến càng thêm lúng túng hơn. Thẩm Yến hẳn là cũng lý giải được, cho nên hắn căn bản cũng không can dự vào trong. Ngay từ đầu Nhạc Linh đã cuồng vọng yêu cầu Lưu Linh giao Linh Bích. Thẩm Yến cũng chỉ đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định thay Lưu Linh làm chủ. Nhưng cho dù trong lòng rõ ràng mọi chuyện, khó chịu, bực bội, cảm xúc như vậy vẫn không thể giấu được. Lưu Linh lại tự giễu cười. Trước khi mọi chuyện được xử lý gọn gàng, lại đem Thẩm đại nhân kéo vào. Là lỗi của nàng. Gió lùa vào qua khe nhỏ trên cửa sổ, ánh đèn lung lay. Hai người trong phòng đều mang tâm tư, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ta sai rồi, thật xin lỗi, Lưu Linh nói. Sắc mặt Thẩm Yến đột ngột thay đổi. Hắn hất tay Lưu Linh ra, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi ra ngoài, hắn không nhịn được cúi xuống miệng nôn ra máu, để cho Lưu Linh đang đi theo hắn thấy được rõ ràng. Lưu Linh sắc mặt tái nhợt, nàng biết mình rất tồi tệ. Nhưng nàng tệ đến mức Thẩm đại nhân chỉ nghe nàng nói một câu đã khiến hắn cảm thấy buồn nôn muốn ói như vậy sao? Thẩm Yến quay nhìn lại thấy vẻ mặt của Lưu Linh. Hắn hiểu được nàng suy nghĩ quá nhiều. Hắn do dự, vừa định nói. Lưu Linh đã nhanh hơn hắn. Nàng tiến lên một bước, đưa khăn che mặt trắng tinh sạch sẽ của mình cho Thẩm đại nhân lau vết máu. Nàng cúi thấp đầu, trên lông mi vương nước ẩm ướt, lẩm bẩm, là lỗi của ta đã khiến ngươi bị thương thế này. Ta không biết mình lại tệ hại như vậy, khiến ngươi tức giận. Thẩm Yến, tốt hơn là, chúng ta, phá vỡ nó. Nàng khiến cho Thẩm Yến khó chịu như vậy. Hắn đối với nàng tốt như vậy. Dù ích kỷ nhưng nàng cũng biết mình không nên làm tổn thương hắn. Làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác. Từ trước đến nay nàng và Thẩm Yến gặp nhau, nàng cũng chưa làm gì được cho Thẩm Yến. Nhưng Thẩm Yến đã nhẫn nhịn nàng rất nhiều lần. Hắn hẳn là người kiêu ngạo, hẳn là lạnh lùng, hẳn chẳng thèm quan tâm. Nhưng đối với nàng, Thẩm Yến đã lùi lại rất nhiều bước, mà nàng là cái vận bị người vứt bỏ. Ở bên nàng luôn là những điều xui xẻo, vất vả và cay đắng. Cho dù nàng không thích Thẩm Yến thì cũng không nên kéo Thẩm Yến cùng sa ngã xuống dưới. Huống chi là nàng rất có cảm tình với hắn. Vậy thì nên tan vỡ. Có lẽ Thẩm đại nhân sẽ không bị khó xử như bây giờ. Nhưng Lưu Linh cổ họng khô khốc, mấy chữ kia nặng như ngàn cân, nàng không nói ra được. Một ý nghĩ khác thì thầm, nếu Thẩm Yến cũng rời đi và không đi cùng nàng, có lẽ nàng cũng không thể nào chống cự được nữa. Lưu Linh nước mắt rơi xuống, nàng lặng lẽ khóc, lông mày trên mặt không chút thay đổi. Thẩm Yến cũng không cúi đầu nhìn nàng, thật sự nhìn không ra nàng đang khóc thầm. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thở dài ôm nàng vào lòng. Cánh tay hắn bị thương, ôm có chút mỏi nên dứt khoát đi đến bên giường ngồi xuống, để cô nương ngồi trên đùi hắn. Tốt hơn hết là chúng ta như thế nào? Rõ ràng là không muốn, tại sao còn muốn nói? Ngươi còn không có khóc thành tiếng. Ngươi, ta, hắn cười bất lực. Vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Ta nên nói gì đây? Lưu Linh nghĩ, làm sao ta biết ngươi nên nói cái gì? Thẩm Yến trầm ngâm một chút. Lưu Linh, đừng khóc nữa. Trái tim ta bị tiếng khóc của ngươi làm cho tan nát. Ta cũng không biết nên làm gì. Toàn thân nổi da gà run rẩy, đều lộ ra hết. Sau đó, câu nói trìu mến được Thẩm đại nhân thốt ra như vậy, giống như bùa chú kích thích linh hồn. Lưu Linh sợ hãi, nước mắt đồng thời rút đi, cảm xúc buồn bực cũng nhiễm một ít biến mất. Đôi mắt ươn ướt nhìn Thẩm Yến, không có tâm trạng để khóc nữa. Nàng không hay khóc, hắn cũng không thường an ủi người ta. Lưu Linh rất thoải mái, Thẩm Yến cũng bình thản vô cùng. Dường như trong bóng tối cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi hai người bên cạnh nhau cũng không có gì phải so đo. Hắn không đề cập tới điểm yếu của nàng. Nàng cũng không đóng vai đáng thương cần được dỗ dành, cưng chiều như những tiểu cô nương kia. Không khóc nữa. Thẩm Yến hiểu rõ. Lưu Linh ôm cổ hắn, không nói gì. Nàng đã quen mặt lạnh kiêu ngạo, không muốn đối mặt với Thẩm Yến vẻ mặt yếu đuối hình tượng. Thẩm Yến lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi cũng mau khóc quá đi. Ta còn chưa kịp nói. Kỳ thật là ta nôn ra máu vì ăn uống không ổn, bị xuất huyết dạ dày. Lưu Linh sững sờ, chớp chớp mắt, chợt nhận ra trong mắt Thẩm đại nhân đã nhìn thấy tất cả. Nàng đang định nói gì đó, liền nghe thấy Thẩm Yến tiếp tục du thanh. Đương nhiên, cũng không phải nói ngươi khóc hoàn toàn không có lý. Dù sao cũng không thể nói việc ta hộc ra máu không liên quan đến ngươi chút nào. Lưu Linh cảm giác được Thẩm Yến lại chuẩn bị trêu chọc mình. Thật hay giả, nàng luôn không thể đoán ra ý tứ thực sự của Thẩm mỹ nhân. Nhưng lần này, nàng cũng không vội đi đoán. Nước mắt Lưu Linh ướt đẫm cổ Thẩm Yến, hơi thở ấm áp phun lên cổ anh. Nhíu mày xuân, lo lắng mà bình tĩnh. Thẩm Yến, ngày nào ta cũng có thể nấu cơm cho ngươi. Lúc nào cũng không được bỏ bữa. Có lẽ chỉ có nàng thờ ơ với vẻ mặt trêu chọc của hắn mới có thể ép được Thẩm đại nhân. Thẩm Yến ngạc nhiên nhìn cô một lúc. Lưu Linh là người không thích nói nhiều và rất ghét xen vào chuyện của người khác. Nàng biết thói quen xấu của Thẩm Yến. Hắn rất kén ăn, hay bắt bẻ. Kết quả của việc kén ăn là không tùy tiện đụng vào cái gì. Dù sao bên ngoài cũng hiếm khi tìm được thứ phù hợp với mình. Nàng đã nhắc với Thẩm Yến 2 lần. Và Thẩm Yến cũng qua loa 2 lần. Lưu Linh liền không nói nữa. Vấn đề này coi như không có gì. Thẩm Yến vì không coi trọng nên Lưu Linh cũng lười quản hắn. Nhưng bây giờ, Lưu Linh đã thực sự thay đổi thói quen bất cần đời vì hắn. Linh Tê, Linh Bích và Thẩm Yến đã từng đề cập tới. Qua nhiều năm như thế, điều duy nhất mà Lưu Linh làm vì người khác, đó chính là năm đó đầu óc có vấn đề. Đem cứu lấy Lục Minh Sơn ở trong nhà. Nàng sống như một đầm nước đọng, không muốn mọi người kỳ vọng vào mình và nàng cũng không bao giờ kỳ vọng vào ai. Hiện tại, nàng đang dần thay đổi thói quen của mình. Vì ai, thì không cần nói cũng biết. Thẩm Yến trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lưu Linh luôn cảm thấy nàng không cho hắn được cái gì hoặc không làm gì cho hắn. Lúc nào cũng xin lỗi hắn. Nhưng nàng thực ra đã trả rất nhiều rồi. Nhưng nàng lại không biết và không thèm để ý, không hề báo trước. Thẩm Yến đổi chủ đề. Lưu Linh, ngươi thích ta sao? Ta không thích ngươi. Ngày nào ta cũng tới tìm ngươi. Là để đàm đạo triết lý nhân sinh. Ngươi cho rằng xứng sao? Lưu Linh giọng điệu luôn luôn không dễ chịu cho lắm. Vậy ngươi cho rằng buổi chiều ngươi cùng Lục Minh Sơn ước định ở trước mặt ta? Ta có tâm trạng gì sao? Ta đã sai. Không, ngươi không có sai. Ngươi là không muốn ta vướng vào tình thế khó xử. Ngươi muốn cùng hắn chấm dứt triệt để mối quan hệ này. Nhưng ngươi cũng không giải thích cho ta. Ngươi không giải thích, nghĩ ta sẽ hiểu lầm. Cho rằng hiện tại ngươi không buông bỏ được. Hiểu lầm một khi sinh ra, sẽ khiến ta không thoải mái. Còn ngươi cũng sẽ chịu đau khổ. Mà ngươi nên biết là, mọi bi kịch đều có thể xảy ra chỉ vì hiểu lầm. Ngươi nói đúng. Lưu Linh ngây người, tại dáng vẻ hắn giang cúi đầu nhìn nàng, bày ra vẻ mặt đã hiểu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hắn là đang nói nhảm gì vậy? Nói dông nói dài, buồn ngủ quá, nghe không hiểu hết, nghe còn có chút buồn ngủ. Cho nên, tâm tình của ta khác với ngươi. Chúng ta cần phải cùng nhau trao đổi lại một chút. Thẩm Yến tổng kết. Sau đó kéo Lưu Linh đang bị thôi miên lên. Tiễn khách, đã muộn, có thời gian chúng ta lại thảo luận tiếp. Ngươi trở về nghỉ đi. Tiếp tục cuộc thảo luận. Khi nào lại tiếp tục? Bị đẩy ra cửa, Lưu Linh im lặng hồi lâu. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Nói tới nói lui. Kỳ thật là Thẩm đại nhân ngày mai ta không muốn cùng Lục Minh Sơn gặp mặt. Cho dù có hẹn. Ta cũng nên hẹn gặp Thẩm đại nhân trước. Sau đó mới đến lượt hắn. Lúc này bọn họ đã đi tới cửa mở cửa. Thị nữ đứng đợi ở bên ngoài cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Đám thị nữ nhìn nhau. Đều lộ ra vẻ khó hiểu vô cùng. Thẩm đại nhân và bộ não mạnh mẽ của quận chúa. Cùng bọn họ không cùng một thế giới. Không hiểu công chúa làm sao lại đưa ra được kết luận này. Thẩm đại nhân cũng lộ ra vẻ mặt ngầm thừa nhận. Thẩm Yến thờ ơ nói. Ta không có nói như vậy. Hắn đóng cửa lại. Lưu Linh nhanh chóng lui ra ngoài. Không hề bị Thẩm đại nhân đập cửa vào mũi. Nghĩ đến vẻ mặt tuấn tú của Thẩm mỹ nhân. Lưu Linh nhướng mày quay đầu lại. Nàng muốn biết làm sao thế nào để khiến Thẩm đại nhân vui vẻ. Về phần Lục Minh Sơn, lỡ hẹn thì lỡ hẹn. Ai quan tâm đến hắn tức giận hay không? Nửa đêm mọi thứ yên tĩnh. Thẩm Yến cũng đang chìm vào giấc ngủ. Ngủ không sâu, Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Liền đứng dậy như mèo đêm. Sau khi nghe vài tiếng, thêm âm thanh, cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn tan biến. Hắn đi ra mở cửa, nhìn thấy Lưu Linh như ma nữ đang nhìn, chuẩn bị vươn tay gõ cửa. Thấy hắn chủ động mở cửa, Lưu Linh cũng không có hành động đặc biệt kinh ngạc. Tân ma nữ, ngươi định ra tay hù chết ai? Thẩm Yến thở dài kéo nàng đi vào. Chẳng trách Thẩm Yến nói đùa. Chính là Lưu Linh lúc này một thân tóc đen áo trắng cùng trong tay ôm hộp gấm. Mặt như xương bạc, nàng quá lạnh, đôi mắt u hắc lạnh. Ban đêm sương mù, nàng đi trên đường, tà áo trắng tung bay. Bồng bềnh, không khác biệt cho lắm. Thẩm Yến nói cô là ma nữ, đây là một thuật ngữ rất phù hợp. Lưu Linh nói. Ta nhờ người đi hỏi thăm. Sau khi Nhạc Linh sảy thai, bọn họ chỉ trông nom Nhạc Linh. Nhạc Linh và Lục Minh Sơn hai người vừa ôm nhau vừa khóc. Cái kia, bọn họ chỉ xem như là rác vứt đi. Linh Tê tìm được thì đã vấy bẩn không còn hình dáng. Vì họ không muốn nên ta liền cho người đến nhặt, tìm chỗ thích hợp, đem đứa trẻ không có duyên phận với bọn họ này chôn kỹ. Ngươi có biết hay không, ngươi lại đang xen vào chuyện của người khác. Cha mẹ hắn không quan tâm. Ngược lại ngươi quan tâm. Không có một ngọn nến. Thẩm Yến dựa vào cửa nói chuyện cùng Lưu Linh mặt ngược với ánh sáng bên ngoài. Hắn cảm thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn. Vẫn mang theo vẻ lạnh lùng thường ngày. Ta mơ thấy đứa nhỏ chết thảm. Lưu Linh không phá đề tài mà tiếp tục nói. Hắn chết rất vô tội. Trong thế giới xám xịt, hắn cứ nhìn ta khóc. Không phải lỗi của ngươi. Thẩm Yến thì thào nói. Nhạc Linh là mẹ của nó. Nàng ta biết rõ thể chất của mình. Nhưng lại cùng Linh Bích tranh cãi. Linh Bích có khi nào trở nên lộng hành như thế bao giờ? Vung tay đẩy người xuống lầu. Linh Tê cũng ở đó. Nàng ta nói cái gì? Lưu Linh. Bất quá đây chỉ là Nhạc Linh có ý đồ xấu. Ngươi không phải tự mình chịu trách nhiệm. Ta biết, Lưu Linh vẫn thấp thỏm. Nhưng ta không ngủ được. Đành phải bế đứa nhỏ ra ngoài. Cố tìm nhà cho nó. Nó bị mẹ ruột vứt bỏ. Còn gặp ta cố tình bao che tội nhân. Là nó không may. Ta thấy không có việc gì. Muốn cho hắn chỗ an nghỉ tốt. Cho nên ngươi đến tìm ta. Thẩm Yến hai tay nắm lấy nàng, trong lòng mềm mại, nàng luôn cư xử không tử tế, bất cẩn, nhưng lại vô thức thực sự làm mình mềm lòng. Về phương diện này của Lưu Linh, có lẽ chỉ những người rất thân thiết với nàng mới biết. Nếu Lưu Linh thật sự đáng ghê tởm như những người đó nói, tội đáng chết vạn lần, thì Linh Tê, Linh Bích, những cô nương tâm tính đơn giản chất phác này. Làm sao có thể trung thành tuyệt đối với nàng được? Không ai mở mắt phân biệt đúng sai. Chỉ là ngươi có dụng tâm nhìn hay không thôi. Ngươi là một cô nương tốt. Đừng buồn. Thẩm Yến gạt tóc mai nàng. Hôn lên trán một cái. Hắn ôm chiếc hộp gấm trong tay nàng. Biết bên trong là đứa trẻ đang buồn. Thẩm Yến im lặng một lúc. Trước ánh mắt, ta nên làm gì? Của Lưu Linh. Hắn nhướng mày nhìn nàng. Lưu Linh, chúng ta cùng leo núi. Tìm chỗ an nghỉ cho hắn. Nhân tiện ngắm bình minh nhé. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hai người như đều có vấn đề về não. Một người lơ lửng như bóng ma. Còn một người nhiệt tình đề nghị đi xem mặt trời mọc. Người như bóng ma kia nhướng mày. Không hề sợ hãi nếu gặp ánh sáng. Được rồi, đi thôi. Thẩm Yến xoa xoa mái tóc như nhắc nhở. Cuộc hẹn của ngươi với Lục Minh Sơn. Không hẹn thời gian cụ thể. Lưu Linh căn bản cũng không quan tâm. Thẩm Yến nhìn cô cười. Lưu Linh trực tiếp tự hào nhìn hắn. Thấy Thẩm Yến sắc mặt sáng lên. Không nhịn được cười nữa. Đi, cả hai đều là người nói là làm. Nói đi leo núi thì liền chuẩn bị bánh khô cùng nước. Không mang thêm gì khác. Leo núi vốn dĩ chính là tận hưởng không khí. Tất cả chuyện này không ai biết. Cẩm y vệ cũng không phát hiện được tung tích của Thẩm Yến. Cung nữ bị Trường Nhạc quận chúa bỏ lại ngồi trong nhà sáng rực uống nước ngáp một cái. Cũng không lấy làm lo lắng. Công chúa không muốn bọn họ đi theo. Là thói quen xấu của công chúa. Nàng phải đến gặp Thẩm đại nhân. Không muốn bọn họ quấy rầy nàng và Thẩm đại nhân. Người đáng tin cậy như Thẩm đại nhân nhất định sẽ đưa công chúa trở về an toàn. Họ chỉ không ngờ rằng một người đáng tin cậy như Thẩm Yến lại chủ động bắt cóc công chúa của họ đi leo núi. Lưu Linh đi theo Thẩm Yến lên đường núi. Con đường không bằng phẳng, gập ghềnh, thường xuyên phải nhờ Thẩm Yến dìu Lưu Linh bước tiếp. Có khi thì chỉ có một con đường hẹp, con đường ngoằn ngoèo, thất thường như bước trên mây. Không biết đâu mà lẩn, bước tiếp theo đến đâu. Bọn họ đi không nhanh, đều là nhìn chung quanh bốn bể. Lưu Linh là tìm cho nhi tử trong hộp gấm một chỗ an nghỉ. Thẩm Yến là vì, nàng đoán là hắn đã quen điều tra. Có thể là chưa bao giờ đến đây. Chỉ là thói quen muốn tìm hiểu rõ đường lối nơi này. Trên thực tế, Thẩm Yến đang nhìn xem có cạm bẫy hoặc phục kích nào gần đó không. Lục Minh Sơn muốn đưa Lưu Linh đi leo núi. Hắn cũng không yên lòng. Nhưng chuyện giữa Lục Minh Sơn và Lưu Linh, Thẩm Yến không muốn quản đến. Hắn không ý kiến, đó là hắn tôn trọng Lưu Linh, đồng thời hắn cũng muốn bảo đảm sự an toàn của Lưu Linh. Thẩm Yến đã luôn lên kế hoạch tự mình lên núi từ trước. Đưa Lưu Linh đến đây, chỉ là ý định nhất thời, đi đến giữa sườn núi. Cuối cùng Lưu Linh cũng tìm được một nơi thích hợp để chôn chiếc hộp gấm. Lúc này mới sững sờ nhận ra bọn họ không có thứ gì để đào đất như cái xẻng. Ánh mắt Lưu Linh rất tự nhiên nhìn về phía bên hông của Thẩm Yến Tú Xuân Đao. Thẩm Yến mặt đen như mực. Có ai dùng Tú Xuân Đao để đào đất? Lưu Linh thở dài, ngồi xổm xuống, tự mình đào đất. Ngồi xổm xuống đất chưa được bao lâu tay chưa kịp chạm đất. Thẩm Yến đã kéo nàng rời đi rồi tự mình ngồi xổm xuống. Tú Xuân Đao của hắn cũng có đất dụng võ. Đứng ở phía sau thiếu niên, Lưu Linh hai mắt cong lên. Cảm tình tự nhiên biểu lộ, thả người bay về phía sau lưng hắn. Cũng may Thẩm Yến có thân ảnh vững vàng, không bị nàng bất ngờ làm ngã. Thẩm Yến lạnh nhạt. Ngươi lại điên rồi. Không có. Lưu Linh hôn lên má hắn. Không để bụng lời nói khó nghe của Thẩm đại nhân. Ta cảm thấy người thật là tốt. Ta trước nay vẫn luôn tốt. Thẩm Yến không hề cảm động trước sự nịnh nọt của cô. Lưu Linh nhịn không được muốn hôn hắn nhiều hơn nữa. Nằm trên lưng hắn. Ôm mặt hắn hôn lộn xộn. Còn cố ý dính nước miếng vào mặt người nào đó. Thẩm Yến tay đầy bùn đất, không thể nhịn được nữa. Nếu ngươi còn tiếp tục, ta liền ném ngươi xuống dưới. Ngươi không nỡ, Lưu Linh cười, ôm hắn càng chặt hơn. Giải quyết xong ổn thỏa cho đứa nhỏ, Lưu Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Thẩm Yến rõ ràng có thể cảm giác được cả người nàng thoải mái hơn rất nhiều. Sắc trời cũng không còn tối như trước, bắt đầu có một tia thời gian mờ nhạt. Ngăn cách bởi bầu trời xa xôi và đất, chấn động đến phiến lục hải này. Sương mù dày đặc, lấp ló trong lục hải vô tận. Lắng nghe tiếng côn trùng và chim chóc, nhìn hoa nở và lá rơi không nói nên lời. Mọi thứ đều là một màu sắc rực rỡ và mát mẻ. Hít một hơi, lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy thanh nhuận ôn hòa. Rất là thoải mái, bọn họ đi đến đây. Ở nơi này xanh xám xen kẽ trong ánh sáng trong veo mờ ảo. Trăng sao bị bỏ lại xa xa. Thẩm Yến nắm lấy tay nàng. Xuyên qua làn gió. Hướng về phía nơi mặt trời mọc. Đi khắp nẻo đường. Làm người ta không thể không nghĩ đến những từ ngữ tốt đẹp như. Vĩnh hằng. Lưu Linh không tin vào. Vĩnh hằng. Nhưng những chữ như vậy vẫn khiến nàng nóng lòng. Thẩm đại nhân. Từ nay về sau, mỗi lần xoay người đều nói chuyện tình cảm của chúng ta. Được không? Không đợi Thẩm Yến từ chối. Nàng bước nhanh về phía trước. hướng về con đường vừa xuất hiện, nhìn lại hắn, vẻ mặt nhàn nhạt ôn hòa. Thẩm Yến, ta tin rằng mỗi lần gặp mặt đều là định mệnh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm Yến tiếp lời nàng. Ngươi đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không, ta không tin vào tình yêu sét đánh. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là nhìn nhan sắc. Ta không có nông cạn như vậy. Thẩm Yến không muốn nói nàng. Ngươi còn chưa đủ nông cạn sao? Lưu Linh làm như không nhận ra sự phản đối của hắn. Tình yêu không phải được duy trì bằng những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Thẩm Yến ngừng cười. Hắn nghe lời nàng nói. Lưu Linh không nói đùa. Nàng rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Thế giới của nàng chưa từng có ai chân chính bước vào. Nàng bây giờ nguyện ý nói cho hắn nghe. Nàng đã nói với hắn rất nhiều. Nàng cảm thấy rằng gặp gỡ chính là định mệnh. Nhưng tình yêu phải được duy trì. Cuộc gặp gỡ chỉ cho thấy rằng Thượng Đế đã ban cho ngươi cơ hội. Còn ngươi có muốn đi tiếp hay không? Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Luôn trông chờ vào một tình yêu mãi không buông xuôi. Không có đấu tranh cố gắng. Thực là đáng thương. Thẩm Yến trầm mặc không nói. Yên lặng nghe nàng nói chuyện. Có lúc nàng bị vấp trên đường. Hắn vươn tay đỡ nàng. Tuy nhiên nàng chỉ cần hắn đưa tay đỡ nàng một phen. Nàng không cần hắn phải cầm tay mình đi. Chỉ mình nên đi thế nào? Thẩm Yến đôi lúc nghĩ. Lưu Linh nên là một người thực sự tự tin. Nàng đối với nhân sinh luôn ngập tràn hy vọng. Vốn nên khí phách hăng hái nhiệt tình. Nhưng trên thực tế nàng lại là một dạng người luôn u sầu xám xịt. Thân run run, một thân vướng đầy sương gió cùng bụi bặm. Hắn muốn nghe nàng nói nhiều hơn. Nhưng đã đến ngã rẽ tiếp theo. Lưu Linh im lặng nghe Thẩm Yến nói. Thẩm Yến suy nghĩ một chút. Quan điểm tình cảm sao? Ta cho rằng khi hai người ở bên nhau, không nên lúc nào cũng cho. Luôn luôn cho đi. Cái này không bằng. Lưu Linh sửng sốt. Lúc nào cũng cho đi không tốt sao? Ta thích hắn. Nguyện ý làm mọi thứ cho hắn. Giúp hắn gánh vác mọi thứ. Lại cho không chút phàn nàn. Sao lại bất bình đẳng? Không tốt sao? Khi ở độ tuổi của ngươi, ta cũng nghĩ như vậy. Tận tụy, hy sinh dường như là những đức tính đáng khen ngợi. Nhưng hiện tại ta cảm thấy chỉ có một bên như thế này. Bất quá chính là cố chấp. Đối với tình cảm, đây là cái hại lớn nhất. Thẩm Yến thần sắc nhàn nhạt. Lưu Linh đã lần đầu tiên khám phá gia đình của Tảng Băng trong thế giới của hắn. Ngươi từng yêu ai? Nàng hỏi. Thẩm Yến cười cười. Không có. Có ai đã từng yêu ngươi? Không. Vậy thì ngươi vì ai mà cho đi như vậy mà khiến người ta thương hại? Lưu Linh trầm ngâm. Thẩm Yến không phủ nhận. Nhưng ngăn Lưu Linh lại trước khi nàng hỏi tiếp. Chúng ta thảo luận về lịch sử tình trường nhé. Lưu Linh liền không nói gì nữa. Hắn không cùng nàng thảo luận quá khứ của nàng và Lục Minh Sơn. Nàng cũng không cùng hắn thảo luận về quá khứ của hắn. Đây là tôn trọng lẫn nhau. Có nhiều chuyện không cần trực tiếp nói ra và điều đó khiến mình thật khó xử. Lưu Linh có chút hiểu ra. Nàng vốn muốn cho Thẩm Yến mọi thứ. Thẩm Yến nhìn ra điều này nên muốn nói ra rõ ràng với nàng. Thật tốt, tình yêu là vấn đề của hai người. Và họ nên trung thực và cởi mở. Như Thẩm Yến đã nói, nàng và Thẩm Yến không giống nhau. Thế giới của hai người dường như không có điểm chung. Thẩm Yến dường như dự định phát triển lâu dài ở Cẩm Y Vệ. Trong trường hợp này, mối quan hệ của hắn cần đơn giản và rõ ràng. Có thể nhìn thấy tận đáy. Tốt nhất là không có chút vướng mắc gì. Hắn không cần phải nhúng tay vào. Còn vấn đề của Lưu Linh thì rất phức tạp và nhiều khúc mắc. Tương lai phía trước như chìm vào bóng tối. Lưu Linh căng ra đầu bước đi xuống. Nàng không nhìn thấy cái gì gọi là hy vọng. Nhưng nhìn Thẩm Yến bên cạnh. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của hắn. Lưu Linh lại nghĩ. Quên đi. Được ở bên cạnh hắn đã là hy vọng xa vời rồi. Ta không có hy vọng nhiều hơn nữa. Cho dù là ở trong bóng tối. Vẫn tiếp tục đi. Sẽ có khoảnh khắc khi đỉnh cao đang đến gần. Và sẽ luôn có khoảnh khắc khi mặt trời ló dạng. Thẩm Yến và Lưu Linh đang đứng ở chỗ cao nhất của ngọn núi. Tiến lên một bước. Biển mây cuồn cuộn. Sương bay tràn ngập. Cuồn cuộn mà đến. Giống như thủy triều thời gian nhìn không có đáy. Mặt trời đỏ đang chìm trên rìa biển mây. Nó được đẩy lên bởi năng lượng khổng lồ. Và bầu trời dần dần bị nhuộm đỏ bởi mặt trời. Màu đỏ rực, ngọn lửa đỏ và đỏ rực bao trùm mặt trời đỏ. Vỡ ra từ những đám mây. Lưu Linh nhìn chằm chằm phương hướng mặt trời mọc. Thẩm Yến, gặp gỡ là duyên phận. Nhưng tình yêu thì không. Là ta nỗ lực, những đám mây đang dâng tràn dưới chân. Và không có gì để nhìn thấy bên dưới. Nhưng nàng không thể chịu được sự cám dỗ và muốn tiến về phía trước. Thẩm Yến hỏi, loại này dưới chân không có mị lực nào làm ngươi mê muội sao? Lưu Linh không nói chuyện. Bọn họ đều biết đáp án. Nàng chờ Thẩm Yến phê phán mình. Giống như những người khác. Nhưng Thẩm Yến lại thu hút nàng. Không giống như những bình thường khác. Nói năng hoa mỹ lộn xộn. Thẩm Yến nắm lấy cổ tay nàng. Dẫn nàng đi về phía trước. Đi với ta. Chấm. Thẩm Yến. Theo ta. Chấm. Trước mặt hắn là vực thẳm. Hắn dẫn nàng đi về phía trước. Hắn nắm tay nàng để khiến nàng quên đi sự mê hoặc của cái chết. Hắn dường như muốn cùng nàng sa đọa vào cái chết. Nhưng nàng lại vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Hắn đưa nàng từ vực thẳm đến một thế giới vô định. Nơi có mây bay, mặt trời mọc, và mọi thứ nàng thích. Ngay cả sự trống rỗng không đáy dưới chân. Hắn cũng đưa nàng đi qua. Hai người ngồi cạnh nhau trên mép vực. Nơi có gió rất mạnh. Nàng ấm áp bởi những đầu ngón tay hắn đang nắm chặt. Lồng ngực bất giác đập thình thịch. Họ ngồi nhìn về phía trước. Ngắm mây bay trỗi dậy. Để chân họ lủng lẳng ở trên miệng vách đá. Mặt trời tách ra khỏi đám mây hoàn toàn. Lộng lẫy. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng chói lọi thế gian. Toàn bộ mây núi bao phủ trong mênh mông. Uy nghiêm không nói nên lời. Sáng sớm, chim bay khỏi sóng thông. Vỗ cánh bay về phía mặt trời. Lưu Linh quay đầu nhìn về phía đôi lông mày óng ánh sắc hoàng kim của Thẩm Yến. Từ nay về sau, hễ có chim bay cao hơn đầu của chúng ta, ta sẽ hôn ngươi. Con chim đầu tiên bay ngang qua, nàng dướn người hôn lên khóe miệng hắn. Mắt thấy con thứ hai bay về phía ánh sáng vàng, sau đó lùi lại một chút, và tiến lên hôn một lần nữa. Một tiếng chim hót vang trời đã đánh thức cả núi rừng. Tiếng vỗ cánh dồn dập, vô số loài chim bay lên chào đón. Bầy chim theo ngày tháng, thế giới trầm luân, Lưu Linh và Thẩm Yến quấn quýt lấy môi. Tuy hai mà một không phân biệt, một tay hắn chống đất, tay kia ôm eo nàng. Nàng nghiêng người về phía trước, dùng tay nâng cằm hắn lên, thâm tình mà hôn môi hắn. Dưới chân có vực thẳm, và mặt trời đỏ đang ló dạng trên đầu, mà bọn họ thì đang thân mật triền miên. Mà lúc này... Lục Minh Sơn đang chờ hẹn công chúa. Dưới ánh mắt mọi người, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Cách chương.